ở Trọng Điệp trong thế giới làm ruộng. Tác giả, Vương Lão Bát, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, phần 22. Là như thế này sao? Lâm Trạch lại nhìn cá voi liếc mắt một cái. Trong lòng mềm mại vài phần, không biết có phải hay không cảm ứng được Lâm Trạch cảm xúc biến hóa. Nguyên bản phi ở trên không, cá voi hạ thấp tự thân độ cao. Đem đôi mắt tiến đến Lâm Trạch trước mặt, Lâm Trạch chiều hắn vẫy vẫy tay, cá voi vui sướng mà kêu. Một tiếng, một lần nữa du trở về trên không, ngươi có thể nghe được nó tiếng kêu sao? Lâm Trạch cúi đầu hỏi trên đùi Đại Thanh đương nhiên nói. Ta đương nhiên nghe không được. Ta trước nay không nghe được quá nó tiếng kêu rõ ràng lâu dài mà có chứa hồi âm. Nhưng đại gia lại nói nó là cái người câm, Lâm Trạch có chút hoảng thần. Tiết nữ sĩ lại cùng hắn nói chuyện phiếm một ít chuyện quá khứ. Những việc này Lâm Trạch nghe thập phần xa lạ. Hết thảy từ hắn biết kia chương đoạt giải họa tác bắt đầu. Hắn hơn 20 năm ký ức giống như đều bị phủ định giống nhau, hắn cho rằng hắn nhân sinh là bình thường, trừ bỏ ra ra đột nhiên trở nên cưng nhị đường ca làm hắn cảm thấy có chút không nghĩ ra ở ngoài. Hắn rõ ràng là dựa theo nhân loại bình thường sinh hoạt quỹ đạo lớn lên, hiện tại. Này đó quái dị sự kiện lại nói cho chính mình. Hắn trước kia sở nhận chi thế giới khả năng xuất hiện lệch lạc, quán tính di động đột nhiên ngừng lại. Đại Thanh nói, chúng ta tới rồi, xuống xe đi, Lâm Trạch lấy lại tinh thần. Đi theo sinh vật nhóm cùng nhau xuống xe, ở cửa xe ngoại. Lâm Trạch Đại Thanh cùng Tuyết nữ sĩ cáo biệt. Lúc này mới đường ai nấy đi, Tuyết nữ sĩ thật là chỉ ôn nhu cầu. Đại Thanh ngồi xổm Lâm Trạch trên vai, tự đáy lòng mà cảm khái nói, xác thật như thế. Lâm Trạch ở trong lòng yên lặng bồi thêm một câu. Nếu răng có thể đổi một đổi nói, tác giả có chuyện nói. 12 Nguyệt 12 hào nhập phê. Nếu thấy được nơi này còn có hứng thú tiếp tục đi xuống truy tiểu khả ái nhóm. Liền tính là tưởng dưỡng phí. Cũng hy vọng nhập về sau trong vòng 3 ngày có thể hỗ trợ đặt mua một chút đổi mới chương. Làm lão bát có thể không ở thượng cái kẹp thượng lót đế. Không có bảng đơn còn sổ đen lão bát thật sự tang. Chỉ cầu cái kẹp có thể không lót đế. Cảm tạ ở 8 tháng 12 năm 2020 23 giờ 58 phút 27 giây trừ 2020 đến 12 trừ 10 20 giờ 59 phút 1 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Cá sơn một cái. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 30 Lâm Trạch đứng ở chợ cổng lớn trước. Từ lối vào có thể nhìn đến chợ nội lui tới hành tàu kỳ quái sinh vật, nơi này chợ cùng nhân loại chợ. Có chút cùng loại, đường phố hai bên sắp hàng hai bài kiểu Trung Quốc kiến trúc cửa hàng. Cửa hàng trước còn có chi nổi lên lớn lớn bé bé sạp, y theo sinh vật hình thể lớn nhỏ. Này đó sạp lớn nhỏ tình huống cũng các không giống nhau. Cũng may đều bị phân chia khu vực. Nhưng thật ra không có vẻ hỗn độn, từ bên ngoài có thể nhìn đến cảnh tượng thập phần hữu hạn. Đại Thanh xem Lâm Trạch còn sững sờ ở tại chỗ, trực tiếp từ trên người hắn nhảy xuống. Chiều phía sau Lâm Trạch nói, tới rồi, mau vào đi thôi, Lâm Trạch lấy lại tinh thần. Đi theo Đại Thanh mặt sau đi vào bên trong, chân đạp lên màu xám đá phiến. Sạch sẽ mà sạch sẽ, bùn đất rơi xuống ở đá phiến thượng. Lại như là bị cục đá ăn đi vào giống nhau. Biến mất vô ảnh, này đá phiến không tồi. Đều không cần quét tước vệ sinh. Nếu có thể trang ở chính mình trong nhà liền càng tốt, đại lộ kiến thật sự khoan. Hai bên sạp cách xa nhau ít nhất có 7-8 mét tả hữu khoảng cách. Cứ như vậy, phương tiện các loại hình thể sinh vật ở trên đường phố hoạt động, bởi vì như vậy khoảng cách. Làm cả chợ thoạt nhìn thập phần rộng lớn thoải mái. Ngay cả cá voi cũng có thể ở trên đường phố du tẩu, cái này chợ từ nào đó ý nghĩa tới nói chính là một cái đường đi bộ, chỉ là cửa hàng kiến trúc thể tích muốn lớn hơn nữa một ít bởi vì hôm nay là họp chợ ngày. Lui tới sinh vật rất nhiều, sạp thượng bày biện rất nhiều kỳ quái đồ vật, Lâm Trạch có chút không kịp nhìn, này đường phố cuối có một cái hình tròn quảng trường. Mặt khác hai cái phương hướng còn có hai con phố, quảng trường bên cạnh cũng có chút sinh vật ngay. Tại chỗ bãi nổi lên sạp, hắn đi tới quảng trường. Phát hiện quảng trường cuối còn có một cái thật dài đoạn đường. Lộ một khác đầu biến mất ở thật lớn màu trắng lốc xoáy trong miệng. Lốc xoáy khẩu quanh mình không khí đều xuất hiện vặn vẹo, này đó đều không phải Lâm Trạch chú ý. Trọng điểm, mọi nơi nhìn xung quanh một vòng sau hỏi. Người đâu? Chợ không phải sẽ có nhân loại sao? Bọn họ ở cái gì khu vực hoạt động? Không nên gấp gáp, thông đạo còn không có mở ra đâu. Đợi chút bọn họ liền đến. Đại Thanh Trấn An chỉ quảng trường cuối lốc xoáy nói. Cửa thông đạo liền ở đàng kia đâu, Lâm Trạch suy nghĩ chính mình một chốc cũng không thể quay về. Không bằng chính mình trước khắp nơi đi dạo, cũng thể nghiệm một chút nơi này phong thổ, mới vừa đi không hai bước. Bụng liền sinh ra một trận co rút. Hắn lúc này mới hôm nay ra cửa còn không có ăn qua đồ vật, một cổ đồ ăn mùi hương theo không khí phiêu vào trong lỗ mũi. Theo mùi hương, Lâm Trạch bước chân di động, không tự giác mà đi tới một chồng thật lớn sọt tre trưng thế trước, trưng thế bộ dáng chính là phóng đại vài lần bình thường bánh bao trưng thế. Mấy cái chồng ở một cái nhưng di động hỏa bếp thượng. Phía trên mạo một cổ khói trắng, tràn ngập ở chung quanh hương khí chính là từ này trưng thế truyền ra tới. Lâm Trạch đứng ở trưng thế trước, chính mình còn không có trưng thế chồng cao, hắn tưởng này có thể là cái tiệm bánh bao đi. Bánh bao lớn nhỏ còn có thể là dựa theo sạp lão bản hình thể tới chế tác, sạp lão bản là một cái nửa lợn rừng hình thái sinh vật, thân hình cao lớn cường tráng, khóe miệng lộ ra hai căn răng nanh, phía dưới hai cái móng heo, chi trước lại là nhân thủ bộ dáng, màu xanh xám làn da thượng trải rộng một tầng đoàn mao. Đỉnh đầu liên tiếp sau cổ có một vòng thô cứng đoàn mao, trừ bỏ móng heo cùng làn da nhan sắc thượng sai biệt trọng đại ở ngoài, này chỉ lợn rừng hình thể thượng nhưng thật ra rất giống cái đô vật tuyển thủ, lợn rừng lão bản trên. Người ăn mặc quân màu xanh lục ngực, phía dưới ăn mặc một cái màu xám quần dài hạ lộ ra một đôi móng heo, lợn rừng quán chủ nhìn đến Lâm Trạch. Hé miệng ca cao, hai tiếng, Lâm Trạch có chút mộng bức. Nhìn về phía Đại Thanh, tê tê cùng đối phương nói chuyện với nhau vài câu. Lợn rừng quán chủ liền không có hồi phục, Lâm Trạch thấy quán chủ đã không có kế tiếp. Đại Thanh lại không cho hắn phiên dịch, liền tò mò hỏi, các ngươi nói gì đó, Đại Thanh nói. Nó hỏi ngươi yêu cầu điểm cái gì? Ta nói trên người của ngươi không có đáng giá đồ vật có thể trao đổi. Nó liền không nói, Lâm Trạch, ngoặc kép, Lâm Trạch muốn vì chính mình bụng tranh thủ một chút. Ngươi liền không thể trước giúp ta lót một chút sao? Ta đói bụng, Đại Thanh thập phần thản nhiên. Ngươi xem ta trên người như là mang theo đồ vật sao? Nó cả người trơn bóng liền cái túi đều không có, Lâm Trạch xoa xoa bụng. Hỏi, cái này quán chủ có thể hay không nợ chướng? Trong chốc lát chờ nhân loại tới, ta nhìn xem có thể hay không tìm người mượn điểm đồ vật còn, Đại Thanh nhưng thật ra vui đi đương. Cái này ống loa, tê tê mà cùng lợn rừng quán chủ giao lưu vài câu. Lợn rừng quán chủ gật đầu đồng ý, Đại Thanh hỏi Lâm Trạch. Người muốn ăn cái gì? Bánh bao thịt, Lâm Trạch nhất thời buột miệng thốt ra. Nói xong lại cảm thấy có chút không ổn. Ánh mắt theo bản năng mà nhìn xem lợn rừng quán chủ. Nghĩ thầm nơi này hẳn là không có thịt heo bao, Đại Thanh nói. Bánh bao thịt đó là nhân giới mới bán đồ ăn. Chúng ta nơi này không có bánh bao thịt, Lâm Trạch cũng không tính ngoài ý muốn. Người nói một chút đều có cái gì ăn. Đại Thanh nói, có trưng hoa đầu tử. Xem người muốn nào một loại hoa đầu tử là cái gì? Đều có này đó. Lâm Trạch nghe tên này, còn tưởng rằng là cái gì điểm tâm tên. Tựa như sư tử đầu giống nhau. Bất quá chính là một loại đồ ăn, chính là một loại thực vật. Có huyên hoa văn, hoa lan đầu, hỉ hoa văn, ta cảm thấy vẫn là hỉ hoa văn tốt nhất ăn. Đại Thanh chép chép miệng, như là hồi ức cái gì mỹ vị giống nhau. Lâm Trạch càng để ý vẫn là giá cả, liền sợ chính mình mua không nổi. Quý sao? Muốn cái gì đồ vật mới có thể đổi? Quán chủ muốn một mặt gương, Nếu lần này ngươi trên tay không có, có thể lần sau tới thời điểm mang cho hắn. Đại Thanh giải thích, chúng ta cùng nhân giới giao dịch thời điểm, cũng thường xuyên sẽ xa định tây. Chúng ta nói ra chính mình nhu cầu. Các ngươi lần sau đem đồ vật mang đến trao đổi. Bất quá hoa đầu tử không quý. Người có thể ăn trước sau trả tiền, Lâm Trạch còn thiếu Vưu Khả thuốc lá. Còn thiếu Đại Thanh đồ ăn. Lúc này lại thiếu Lợn Rừng lão bản một mặt gương. Lại nhiều không áp thân. Giống như cũng không có gì, vậy tới một cái hỉ hoa văn đi. Lâm Trạch tin tưởng Đại Thanh khẩu. Vị, Đại Thanh hướng quán chủ biểu đạt Lâm Trạch nhu cầu sau. Quán chủ mở ra lồng hấp bốc lên khởi một tầng màu trắng hơi nước. Làm người thấy không rõ lồng hấp cảnh tượng. Cùng với hơi nước cùng nhau xuất hiện. Còn có lệnh người kinh tủng a Thanh. Cực kỳ giống thê lương quỷ gào, thanh âm này không lớn. Lại Lâm Trạch ra đầu có chút tê dại. An ủi chính mình có thể là hơi nước tạo thành tiếng vang. Nấu sôi nước thời điểm cũng khó tránh khỏi sẽ có chút tiếng vang. Lợn Rừng quán chủ cầm lấy trên bàn một chương chuối tây diệp, lót nắm lên lồng hấp một cái màu vàng vật thể, kia đồ vật bị bắt lấy trong nháy mắt phát ra a một tiếng thét chói tai. Lâm Trạch bị cái này kêu thanh âm sợ tới mức lui về phía sau một bước. Lợn Rừng quán chủ vừa rồi động tác hơi chút xua tan lượn lờ hơi nước, lộ ra lồng hấp một đám đại như đầu người hoa đầu tử, hỉ hoa đầu tử tròn vo. Toàn thân màu vàng, trường một vòng hoa hướng dương giống nhau cánh hoa. Cánh hoa quay chung quanh trung tâm vị trí có một lỗ hổng, như là liệt khai một trương miệng, ở Lâm Trạch hoảng sợ trong ánh mắt. Lợn Rừng lão bản đem cái này tròn vo hỉ hoa đầu tử tính cả chuối tây diệp cùng nhau nhét vào trong tay của hắn, tiếng thét chói tai còn ở liên tục. Thét chói tai dẫn tới chấn động cảm ở Lâm Trạch trong tay truyền khai. Lâm Trạch ngoặc kép, nếu hắn hiện tại nói không nghĩ muốn có thể hay không bị đánh. Heo lão bản, ca cao, Đại Thanh thập phần tận chức tận trách mà phiên dịch. Cảm ơn hân hạnh chiếu cố. Lâm Trạch ngoặc kép, tác giả có chuyện nói. Về trước chương, ngày mai liền nhập về. Cảm tạ ở 10 tháng 12 năm 2020 20 giờ 59 phút 1 giây trừ 2020 trừ 12 đến 11 19 9 giờ 6 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Lilian Hai Bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 31 Lâm Trạch phủng cái này cùng chính mình đầu giống nhau đại hỉ hoa đầu tử. Đứng ở tại chỗ có chút do dự. Người có thể bảo đảm này thật không phải vật còn sống. Truyền thuyết chung quy là truyền thuyết. Ai biết ngoạn ý nhi này đến tột cùng là cái gì, Đại Thanh lại bò lên trên Lâm Trạch bả vai. Đương nhiên không phải, chỉ có bị trưng thục hoa đầu tử mới có thể phát ra tiếng kêu. Người trên tay đều chín. Sao có thể còn sống? Đây là cái gì nguyên lý? Lâm Trạch hơi chút thu hồi trong lòng kia một tia sợ hãi. Đối loại này làm theo cách trái ngược kỳ lạ thực vật nhiều vài phần tìm tòi nghiên cứu dục này. Liền nói ra thì rất dài. Đại Thanh một bộ chuẩn bị thao thao bất tuyệt bộ dáng, Lâm Trạch ngắt lời nói. Vậy nói ngắn gọn, Đại Thanh biểu hiện dục không chiếm được thỏa mãn còn có chút không sảng khoái. Bất quá rốt cuộc là đem sự tình giản lược nói. Hoa đầu tử khởi nguyên với một cái truyền thuyết. Đồn đãi chung, ngôn linh điểu đem ám linh đầu chém rớt xuống đất sau. Đem bọn họ linh hồn phong ở đầu mới biến thành hoa đầu tử. Này cùng hoa đầu tử chín sẽ kêu có cái gì liên hệ? Lâm Trạch khi nói chuyện lại nhéo xuống tay chung hoa đầu tử. Hoa đầu tử phát ra a tiếng kêu. Này còn có chút giống thét chói tai gà, ta này không phải còn chưa nói xong sao? Đại Thanh tiếp tục giải thích, người cũng biết ám linh không phải cái gì thứ tốt, không chỉ có sẽ công kích bình thường sinh linh, còn sẽ tập kích các ngươi nhân loại. Linh giới có một đoạn thời kỳ ám linh số lượng xuất hiện đến đặc biệt nhiều. Rất nhiều sinh linh bởi vậy mà gặp nạn, vì trả thù ám linh đối mặt khác sinh vật hãm hại. Am hiểu nguyền rủa ngôn linh điều quyết định làm ám linh nhóm cũng nếm thử bị sinh vật ăn luôn tư vị. Liền đem ám linh linh hồn phong ở ám linh đầu. làm cho bọn họ biến thành hiện tại hoa đầu tử. Đương hoa đầu tử bị trưng thục có thể cung mặt khác sinh vật dùng ăn khi bên trong linh hồn mới có thể thức tỉnh, làm cho bọn họ thanh tỉnh mà nhìn chính mình bị ăn luôn. Cũng cảm thụ một chút mặt khác sinh vật bị bắt hại khi sợ hãi mà đi bị ăn luôn sau. Ám linh linh hồn sẽ một lần nữa sinh trưởng thành hoa đầu tử, cái này giải thích thực khoa học. Lâm Trạch cảm thấy chính mình nghe xong này miêu tả, liền càng hạ không được khẩu. Cái gì ám linh, cái gì linh hồn, nghe khiến cho người không muốn ăn. Hắn không có truy vấn ám linh là cái gì. Suy đoán này hẳn là nào đó thần thoại trong truyền thuyết sinh vật. Đại Thanh mắt thấy hoa đầu tử, nhiệt khí càng tán càng nhanh, vội vàng thúc giục nói. Sấn nhiệt ăn, hoa đầu tử lạnh liền không thể ăn, Lâm Trạch bụng còn bị đói. Há miệng thở dốc, không biết như thế nào hạ miệng. Thét chói tai thanh âm làm hắn cảm giác đây là một cái vật còn sống. Ăn cái gì hắn có thể hạ khẩu, ăn vật còn sống hắn là thật hạ không được khẩu. Người xác định đây là thực vật, vạn nhất còn sống đâu. Lại đây trên đường không còn gặp gỡ sẽ trốn chạy cục đá. Chẳng lẽ liền bởi vì nó lớn lên giống cục đá liền thật đem nó đương cục đá sao? Hết chương.